Hoàng thượng có ý với ta. Chương 20:20, được sủng mà sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương hoàng hoàng thượng tới. Hà Nhu, nay ngươi bị trúng gió sao? Nha hoàn này bình thường rất điềm đạm, nay lại như bị kinh hãi vậy. Phương Tài Nhân nàng thấy chẫm sao không ra nghênh đón. Nghe giọng hoàng thượng nàng hiểu tại sao nha hoàn này lại hốt hoảng vậy rồi. Trời ạ, nàng cũng cảm thấy mắt phải giật giật rồi. Hoàng thượng vạn tuế, Mạnh Hạ Hạ đành phải đứng dậy hành lễ. Miễn lễ đi, Duật Hy nhìn nàng rồi tự mình đi đến bàn ngồi xuống. Hà Nhu đi lấy trà đi. Mạnh Hạ Hạ thấy nha hoàn vẫn đứng im tại chỗ liền đẩy đẩy nàng ta rồi đi lại phía hắn ngồi xuống bên cạnh. Hoàng thượng nếu người muốn gặp thần thiếp, cho người gọi thần thiếp sẽ đến ngay. Mạnh Hạ Hạ thấy hắn tới đây thật không vui chút nào. Sống ở cung của người ta thật không dễ dàng. Nay hoàng đế tìm tới tận cửa, ngày mai tin tức có mà đi cả hoàng cung đấy chứ. Phương Tài Nhân đừng quá đa tình. Ta đến thăm Diệp Quý Phi. Nhớ ra nàng cũng ở đây liền. Đến xem. Hôm qua từ lúc thích khách đến không thấy nàng đâu. Hắn thực ra muốn đến xem nàng có bị thương không. Hoàng thượng xem xong rồi phải không? Mạnh Hạ Hạ trong đầu chỉ nghĩ đến đám phi tần cả ngày muốn lấy lòng hoàng thượng kia. Phương Tài Nhân nàng đừng có không biết tốt xấu. Nghe giọng điệu của nàng là không muốn hắn đến chỗ nàng. Hắn còn bao nhiêu phi tử mong còn không kịp nàng ta, thái độ gì vậy chứ? Tay nàng bị sao thế? Nhìn bên trong cánh tay nàng có mấy vết xước vẫn còn phiến đỏ, Duật Hy liền hỏi. Mạnh Hạ Hạ thấy hắn nhìn liền đưa tay kéo kéo ống tay áo xuống. Hôm thích khách đến thiếp bị ngã cành cây cào trúng. Tổ công công đưa cung nữ của Phương Tài Nhân đến Thái Y Viện lấy thuốc trị sẹo về đây. Nô tài sẽ đi làm ngay. Mạnh Hạ Hạ cứ thế ngồi ở ghế bên cạnh là hoàng thượng đang từ từ điềm tĩnh uống từng ngụm trà. Ta có lá trà được tiến cống. Sẽ bảo Tô Công Công mang cho nàng. Hoàng thượng, nương nương để nô tùy bôi thuốc cho người. Nha hòa Kỷ Mộc theo Tô Công Công mang thuốc trở về liền tiến tới chỗ Mạnh Hạ Hạ ý định giúp nàng bôi thuốc. Để đây được rồi, người lui đi. Duật Hy cho nha hoàn lui cầm lấy hũ thuốc kia lên. Đưa tay đây. Ra lệnh cho Mạnh Hạ Hạ đưa tay cho hắn. Mạnh Hạ Hạ không bằng lòng nhưng thấy vẻ mặt của hắn liền đưa tay lên bàn. Duật Hy cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vén ống tay áo lên nhìn mấy hàng dài vết sẹo như bị vật nhọn xê ấm vào kia liền đau lòng. Nhẹ nhàng giúp nàng bôi thuốc. Còn chỗ nào nữa không? Sau khi bôi xong, Duật Hy liền nhìn nàng hỏi. Nếu đã bị ngã như vậy thì không thể chỉ có một chỗ bị thương. Mạnh Hạ Hạ cảm thấy nếu nói ra hắn sẽ giúp nàng bôi khắp người liền lắc đầu bảo không có. Buổi tối bảo nha hoàn bôi cho. Hoàng thượng đến giờ dùng bữa trưa rồi. Mạnh Hạ Hạ thấy hắn không có ý định về liền nói ý, đến giờ rồi sao? Muộn vậy à, vậy dùng cơm thôi. Hoàng thượng chỗ thiếp cơm canh đạm bạc. Mạnh Hạ Hạ thấy hoàng thượng muốn dùng bữa cùng nàng liền sợ hãi trong lòng. Yên tâm, ta bảo Tô Công Công chuẩn bị rồi. Mạnh Hạ Hạ thấy vẻ mặt của hắn thật chướng mắt. Hắn đây là có thù với nàng sao, ở nửa ngày không chịu về. Nàng chỉ là một tài nhân nhỏ bé sao chịu được ánh mắt người khác. Một lúc sau người của ngự thiện phòng bê thức ăn vào từng món đặt trên bàn. Mạnh Hạ Hạ thấy thức ăn ngon liền vui vẻ không quan tâm đờ ến chuyện các phi tần khác ghen ghét nàng nữa. Chuyên tâm thưởng thức món ngon. Làm hoàng thượng thật tốt. Hoàng thượng người có phải thỉnh an buổi sáng không? Không cần. Không biết nàng hỏi có ý gì nhưng Duật Hy vẫn trả lời. Bổng lộc một năm là bao nhiêu? Cả thiên hạ này là của ta. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ thấy Mạnh Hạ Hạ nghe xong đôi mắt sáng bừng lên. Hôm trước nàng hỏi Triệu ma ma, bà ấy nói từ quý phi trở lên không cần đều đặn thỉnh an mỗi sáng. Sao không nhắc đến hoàng thượng cũng không cần nhỉ? Duật Hy nhìn biểu cảm của nàng khi ăn nhìn rất vui vẻ. Trong cung bỏ đói nàng sao? Đồ của thiếp không ngon như của người. Duật Hy nghe nàng nói mới để ý thức ăn đồ dùng tất cả trong cung đều theo địa vị mà phân về các cung các phòng. Với địa vị của nàng thì thức ăn có phần kém hơn các phi tử hàng ngũ phẩm. Tứ phẩm chứ đừng nói đến nhị phẩm. Nhất phẩm, đi thôi. Duật Hy sau khi dùng cơm trưa ở chỗ Mạnh Hạ Hạ xong liền khởi giá về Di Hòa Cung. Tổ công công mang cái này đến An Hòa Cung chỗ Phương Tài Nhân tuyên chỉ đi. Thánh chỉ đến, Phương Tài Nhân tiếp chỉ. Sắc phong Phương Tài Nhân lên làm Phương Tần chuyển sang nơi dành cho hàng ngũ phẩm. Thưởng 5 sấp lụa 1.000 lượng bạc khâm thử. Phương Tần chúc mừng người. Tổ công công đặt thánh chỉ vào trong khay thái giám của Mạnh Hạ Hạ liền nhận lấy. Mạnh Hạ Hạ quỳ tiếp thánh chỉ nghe mình được sắc phong. Vẻ vặt không có gì thay đổi nhưng nghe thấy có 1.000 lượng bạc kia lòng lại vui bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Duật Hy sắc phong một phi tần mà chưa thị tầm. Hắn thấy hắn thật không biết chúng ta gì rồi. Hoàng hậu nghe nói hoàng thượng mới sắc phong cho một phi tử sau nửa ngày đến chỗ nàng ta liền đập bàn tức giận. Cùng lúc đó Diệp Quý Phi cũng ném xuống chén trà trong tay. Phương Tài Nhân kia hóa ra thủ đoạn lại cao như vậy khiến hoàng thượng buổi sáng tự mình tìm đến còn cùng dùng bữa. Nàng đã khinh thường nàng ta rồi. Cách chương.